Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, Bạch Tố Sư Tỷ. 6. Càng, từ Khương Gia ra tới, đã là trạng vạng tối, Phong Thần Viện bên trong cùng ông tổ nhà họ Khương đàm luận. Bị Dương Tranh phong tồn tại nguyên thần chỗ sâu. Dùng hiện tại trạng thái đi phá cục, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Muốn phá cục, chỉ có thể từ từ mức tính. Đến mức, ông tổ nhà họ Khương nói nguyên điểm, Dương Tranh ngược lại là nghĩ rất nhiều. Tỉ như vũ trụ lúc đầu nói vũ trụ lúc đầu chỉ là một cái nguyên điểm. Tại một trận khai thiên tích địa đại bạo tạc bên trong, mới sinh ra một cái vũ trụ, không hề nghi ngờ. Vũ trụ lúc đầu cái kia điểm liền là một cái nguyên điểm. Chỉ bất quá Dương Tranh có loại cảm giác, không phải là cái kia nguyên điểm, bởi vì một ngày vũ trụ sụp đổ thành một cái nguyên điểm. Như vậy cái này trong vũ trụ, có thể sinh tồn sinh linh, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tay số lượng, ức phẩm vạn sinh linh, đều sẽ theo lấy vũ trụ sụp đổ mất chết. Phong thần thiên khu đúng không? Chờ bản công tử trong cơ thể phong ấn toàn bộ giải trừ, cái thứ nhất liền tới chém ngươi. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thiên khung một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Về tới Xích Luyện Hào Trạch, đã là buổi tối 6 giờ rưỡi, máy móc nữ bộc đã sớm làm tốt một bàn đồ ăn. Xích Luyện đi thần ma chiến trường, một cái tay sai đều không mang, bởi vì nàng biết, mang đi tay sai, cũng chỉ muốn đi chịu chết. Cho dù là nàng loại này thần tướng, tại thần ma chiến trường, cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá cũng may, Xích Luyện đã tìm được Lý Anh Quỳnh. Tối hôm qua trên, Xích Luyện liền từ thần ma chiến trường trở lại tới tin tức, nói bị Lý Anh Quỳnh cứu sự tình. Bây giờ cùng Lý Anh Quỳnh lăn lộn, còn nói chờ từ thần ma chiến trường trở về sau, muốn cùng Dương Tranh đại chiến 3 ngày 3 đêm, muốn đem Dương Tranh hoàn toàn ép khô. Từ thần ma chiến trường phát tin tức trở lại, phí dụng cực quý, Xích Luyện phát không đến 100 cái chữ nội dung, liền hao phí 50 ức tinh tệ. Cũng may Xích Luyện là Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập, cất không ít tiền. Leng keng, chủ nhân, bên ngoài có khách tìm. Cơm mới vừa ăn đến không sai biệt lắm, máy móc nữ bộc thanh âm liền vang lên. Là cái gì người? Dương Tranh hỏi. Là một cái nữ nhân, tự xưng là Bạch Tố tiểu thư sư tỷ, máy móc nữ bộc đáp lại. Máy móc nữ bộc trí năng cực cao, lần trước Bạch Tố tới Bắc Minh Tinh trên, liền tại Xích Luyện trong nhà ở qua, cho nên máy móc nữ bộc nhớ kỹ Bạch Tố. Trên thực tế, Xích Luyện cái này máy móc nữ bộc, trừ bản chất trên là cái người máy bên ngoài, cái khác bề ngoài IQ cái gì, cùng nhân loại nữ tính không có khác biệt lớn, thậm chí còn có thể giải quyết nam tính một ít vấn đề. Đương nhiên, Dương Tranh chưa từng thử qua, trong nhà có miêu nữ, có liễu yêu mộng, hắn cũng không phải biến thái. Đương nhiên sẽ không đi tìm máy móc nữ bộc giải quyết nhu cầu. Bạch Tố sư tỷ, mời nàng vào đi. Dương Tranh gật đầu. Rất nhanh, máy móc nữ bộc liền dẫn một cái nữ nhân đi vào tới. Ngươi liền là cái kia Dương Tranh. Rất tốt, hôm nay ta thông chi tới ngươi, sau đó không nên đánh quấy rầy Bạch Tố sư muội. Bạch Tố sư muội đã bị sư tôn truyền thụ vô thượng pháp môn, tương lai không thể hạn lượng, các ngươi cuối cùng không phải một cái thế giới người. Đây là 1.000 vạn tinh tệ, đủ ngươi đời này sinh hoạt. Nữ nhân này vừa lên liền là mặt lạnh lấy một trận nói, sau đó tiện tay quăng ra, đem một chương tinh tạp vẫn tải trên đất. Ha, trên bàn cơm, Dương Tranh cùng Emily ba nữ đều là hơi sững sờ. 1.000 vạn tinh tệ, ha, đây là tại đuổi ăn mày sao? Dương Tranh cười, cười vô cùng vui vẻ. Hắn trước đó đã nghe Xích Luyện nói qua, thánh ni nhất mạch tương đối lãnh đạm, không nghĩ tới, liền làm người cơ bản lễ nghi cũng sẽ không. Bạch Tố là ta bồi dưỡng, ta có gặp hay không Bạch Tố, không phải ngươi nói tính, cũng không phải Thánh Ni nói tính, đến mức 1000 vạn tinh tệ. Ngượng ngùng, vị này xinh đẹp tiểu thư, ta hôm nay mới vừa kiếm 2000 ức, 1000 vạn tinh tệ ngươi vẫn là cầm trở về mua điểm quần áo xinh đẹp đi. Trên nhân ngươi cái này ni cô bào, hiển hiện không ra ngươi tư thái a. Dương Tranh đối với nữ nhân trừng mắt nhìn, ngươi, Bạch Tố sư tỷ sắc mặt tức khắc một biến, trở nên càng lạnh hơn. Giờ phút này nói một chữ, liền dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, làm sao vậy, cô nương, ngươi yêu bản công tử. Dương Tranh cười khẽ nói, Thánh Ni lệnh, ngươi dám chống lại. Bạch Tố sư tỷ cười lạnh, Thánh Ni cũng không phải ta sư tôn, ta cũng không phải Bắc Minh võ viện người, Thánh Ních không quản được ta a. Dương Tranh lay lay đầu, Thánh Ni, xem ra là cá tính tương đương lạnh tương đương đạm a. Thánh Ni mệnh lệnh, ăn thua gì tới lão tử a? Lão tử cần nhìn ngươi Thánh Ni sắc mặt đi tương đương sự tình sao? Cưỡng từ đoạt lý, dù sao nói với ngươi, ngươi không nghe, sau đó ăn đau khổ, chớ có trách ta không nói. Bạch Tố sư tỷ lại là một tiếng cười lạnh, tiếp theo xoay người một cái liền rời đi. Cô nương, ngươi tinh tạp. Dương Tranh hô một tiếng, đối phương dừng lại một chút, bất quá không có quay đầu, trực tiếp cất bước đi. 1000 vạn tinh tệ. Ha ha, Dương Tranh nhìn xem trên đất tinh tạp, cười ha ha, hắn hôm nay bán 100 kiện thần binh, mới vừa kiếm 2000 ức, này 1000 vạn tinh tệ quả thực liền là mưa bụi. Bất quá mưa bụi cũng là mưa bụi, đã đối phương chủ động đưa tiền tới, vậy liền ném cho Miêu Nữ hoặc là Liễu Yên Mộng, khiến các nàng mang theo Emily đi mua một chút quần áo xinh đẹp. Thiên sứ Emily, từ trước đến nay ăn mặc thiên sứ phục, dựa theo nàng thuyết pháp, thiên sứ phục có tự động sạch sẽ chức năng, không cần tắm rửa cũng không cần đổi. Cứ việc thiên sứ phục có loại này công hiệu, bất quá vừa nghĩ tới một cái xinh đẹp thiên sứ, hàng năm không tắm rửa cũng không thay quần áo, Dương Tranh vẫn là cảm thấy có điểm kia cái gì. Vật này, các ngươi lấy đến mua quần áo đi. Dương Tranh hướng về phía trên đất tinh tạp tiện tay chảo một cái. Tinh tạp hút vào trong tay, tiếp theo cho Liễu Yên Mộng. Bất quá một giây sau lông mày liền là nhíu một cái. Có ý tứ, thời gian này điểm, thế mà lại có người tới ta nơi này tìm phiền toái. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại không còn khoáng trên đường phố. Xích Luyện Hào Trạch thuộc về phú hào khu, chung quanh đều là biệt thự lớn, đại trang viên, cho nên trên đường một loại không có mấy cái người. Bất quá giờ phút này, trống trải trên đường phố lại có 6 người, trong đó một cái liền là Bạch Tố sư tỷ, mặt khác 5 cái toàn bộ đều mặc y phục dạ hành, chính đang vây công Bạch Tố sư tỷ. Sát thủ, các ngươi là cái gì người? Bạch Tố sư tỷ một bên né tránh một bên lạnh lùng nói. Nhưng mà, không có người đáp lại nàng. Nữ nhân ngốc này, Dương Tranh nghe xong, nhịn không được cười lên một tiếng. Bạch Tố người sư tỷ này hẳn là tại nhà ấm trong ngốc quá lâu. Cái này mẹ nó sát thủ tới giết ngươi. Ngươi còn hỏi sát thủ là cái gì người? Sát thủ cũng không phải ngu đần. Phốp, đột nhiên, Bạch Tố sư tỷ phun ra một ngụm máu tươi, thoáng cái bay ngược mà ra, mà bay tới phương hướng, vừa vặn là Dương Tranh bên này. Dương Tranh vô ý thức mở ra hai tay, liền tiếp nhận nữ nhân này, sau đó lại vô ý thức hai tay một ấn, liền vừa vặn đè ở nữ nhân này bị ni cô áo choàng che lại núi non trên. Giờ khắc này, Dương Tranh chỉ có một cái cảm giác, vậy liền là tốt đàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.